Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chậm trễ, Tiêu Phong lập tức rót thiên lực vào trong hồng hoang giới chỉ. Đột nhiên Tiêu Phong cảm giác như thân thể mình bị hút vào một không gian khác. Khi mở mắt ra, Tiêu Phong phát hiện mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Nơi đây có các tòa nhà đóng kín cửa, trên mỗi bức cửa hiện lên những hình tượng của thất đại thần thú như Long, Lân, Quy, Phượng, Tỳ Hưu, Hạc và Mã. Tiêu Phong nhìn thấy cửa của căn phòng Thiên Mã mở ra, ghé mắt lại nhìn thì thấy Thiên Mã đang ngồi xếp bằng tu luyện. Trong căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ thấy những bức tượng Thiên Mã uy nghi mà thôi. Ngoài những căn phòng nói trên thì còn có các căn phòng khác. Nhìn xa xa, Tiêu Phong thấy có một căn phòng đã mở cửa. Tiêu Phong vội vàng chạy tới thì thấy bên trong trống không, chỉ thấy phía chính giữa căn phòng có để ba quyển sách. Tò mò, Tiêu Phong đi tới gần xem xét thì phát hiện trên đó là ba quyển vũ kỹ, mà ở Đại Lục Thiên La, vũ kỹ chia ra làm nhân kỹ, địa kỹ, thiên kỹ. Mà theo hiểu biết của Tiêu Phong thì những gia tộc như Tiêu gia, Hoa gia, Mặc gia chỉ có nhân kỹ thôi thì cũng đã hãnh diện lắm rồi, thế nhưng trước mặt Tiêu Phong lại có ba quyển địa kỹ, với nền chữ vàng trên bìa đen, màu chữ óng ánh phát sang, nếu mang ba quyển này ra ngoài chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc thảm sát đẫm máu a. Lại là địa kỹ, mà lại là ba quyển, thật làm ta ganh tị muốn chết a. Ngươi cũng có thể vào trong này. Tiêu Phong nghi hoặc lên tiếng hỏi Thiên Giao. Ta tại sao lại không thể vào nơi này, bây giờ ngươi đã là chủ nhân của Vạn Hồn Châu A, bây giờ nó ở đâu ta ở đó. Thiên Giao trả lời, Tiêu Phong trầm mặc, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, chỉ cần ngươi giúp đỡ ta tìm một thứ, nếu thành công phục hồi thân thì ta nguyện theo hầu ngươi, ngươi thấy thế nào? Thiên Giao lên tiếng, thứ gì, 999 viên nguyên đan của các loại yêu thú tương đương với cấp bậc thánh sư. Cấp bậc thánh sư, mà lại là 999 viên nguyên đan. Phải biết rằng nguyên đan là nơi tập trung nguyên khí của yêu thú càng cao thì nguyên đan càng lợi hại, lượng nguyên khí có thể giúp cho một người bình thường trở thành thiên tài a. Ngươi yên tâm, ta sẽ đợi và giúp ngươi đạt được khả năng làm được việc đó. Thiên Giao nói thêm, sau một thời gian suy nghĩ, Tiêu Phong quyết định giúp Thiên Giao hoàn thành tâm nguyện, còn việc theo hầu, hiện tại Tiêu Phong cũng không cần vì hắn đã có bảy đại thần thú a. Hiện tại ngươi nên học vũ kỹ luyện thể trước a, thân thể ngươi quá yếu. Ta biết, nhưng còn hai quyền kia ta cũng muốn học. Miệng nói tay làm, Tiêu Phong cầm quyển sách đầu tiên lên xem, trên bìa ghi. Thất tinh chỉ, vàng óng ánh. Khi Tiêu Phong mở sách ra, một dòng văn ngữ từ trong sách theo những vòng xoáy chui vào mi tâm Tiêu Phong, quá trình xảy ra quá nhanh làm Tiêu Phong phản ứng không kịp, đến khi Tiêu Phong phản ứng kịp thì quyển sách đã quay lại trên giá để. Tiêu Phong nhắm mắt dưỡng thần xem lại lượng thông tin mới nhập vào trong đầu mình, thất tinh chỉ. Gồm 7 tầng, mỗi tầng uy lực vô cùng, thực lực hiện tại của Tiêu Phong chắc chỉ khởi động được tầng 1. Thật tinh diệu, Tiêu Phong cảm khái. Cách chương.